Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1573, chương 1573, Nam Hoang Thần Điện. TGNCVKLLI số chữ 1908 thời gian đổi mới 2019-06-30-10-21h51 khi nổi giận. Cái này lười biếng lão miêu. Đem sẽ biến thành cuồng bạo sư tử. Cuối cùng chỉ là nửa bước tiên thiên. Ở nơi này thiên diễn chi thuật bên trên. Còn có thiếu sót. Hay lại là may mà hai vị bổ toán. Lâm Phi lời này. Không có bất kỳ thổi phồng ý tứ. Không sai. Những phù triện này. Đúng là Lâm Phi cung cấp. Những ngày qua lần nữa suy diễn phân tích bên trong. Cũng là bỏ khá nhiều công sức. Nhưng phân tích đi qua. Cho ra đại khái địa điểm rốt cuộc là địa phương nào. Sẽ để cho Lâm Phi cũng có chút đoán không ra. Nguyên nhân cũng rất đơn giản. Bây giờ La Phù Giới. Với Lâm Phi trọng sinh trước La Phù Giới so sánh. Nhỏ hơn rất nhiều. Nhìn là năm đó trận kia diệt thế đại kiếp hậu quả về sau. Gắng gượng đem vốn là La Phù Giới. Cho đánh tan một khối. Cứ như vậy. Nhưng là xuất hiện không ít chưa từng xuất hiện địa vực. Lâm Phi đáp lời không hiểu nhiều lắm. Mà nếu so sánh lại. Hai vị này kinh nghiệm phong phú lão bài pháp tướng. Liền muốn thục tất đa rồi. Tối rõ rệt thành quả. Chính là rốt cuộc suy đoán ra một cái chuẩn xác điểm. Đó là một cái tên là bãi đất hoang vắng địa phương. Kia cái gọi là bãi đất hoang vắng. Nhưng là đời này. Mới xuất hiện một khu vực danh như ý nghĩa. Nơi đó là một vùng phế tích. Hơn nữa. Là một mảnh ở vào Nam Hoang. Trùng điệp không biết bao nhiêu vạn dặm khổng lồ phế tích. Kia cũng không biết là cái nào niên đại lưu lại. Hình như là gặp qua gì kinh người phá hư. Khí hậu tồi tệ đến không cách nào tưởng tượng. Hơn nữa còn đồn đãi đến các loại quỷ dị truyền thuyết. Thậm chí còn để lại đến đủ loại từ thượng cổ lưu truyền tới nay hồng hoang di mạch. Trọng yếu nhất là, cũng có lẽ là bởi vì một ít kinh người phá hư nguyên nhân. Cả kia bên trong không gian cũng bị liên lụy. Trong đó còn có không ít không tưởng tượng nổi tuyệt địa. Cứ như vậy, nhưng là ít có tu sĩ ở đó địa phương sinh tồn. Bất quá, chỉ cần đi đến nơi đó, đều không ngoại lệ, khẳng định đều là đỉnh phong tu sĩ. Nguyên nhân rất đơn giản, nguy hiểm với kỳ ngộ, mãi mãi cũng là cùng tồn tại. Bãi đất hoang vắng chung, ngoại trừ vô số hung hiểm tuyệt địa bên ngoài. Còn ẩn giấu đông đảo kỳ ngộ, ngoại trừ những tiềm tàng đó trong đó hồng hoang di mạch bên ngoài. Còn có bộ phận kỳ dị thiên tài địa bảo, sẽ chỉ ở cái loại này loại cực đoan trong hoàn cảnh, mới có thể tồn tại. Mà một ít từ thượng cổ di lưu đi xuống cổ tu sĩ động phủ, đã sớm ở đó trong phế tích chôn. Nếu là tìm tới một tòa, không nghi ngờ chút nào cũng là một cọc đại cơ duyên. Đối tu sĩ mà nói. Loại địa phương này, đã là đáng giá mạo hiểm, tiến vào tìm tòi rồi. Ngược lại chỉ phải cẩn thận một chút, ít nhất ở đó phòng ngoài, còn không cần phải có cái gì nguy hiểm tánh mạng. Đương nhiên, đối Vu Bắc Cảnh thập đại môn phái, loại này ra đại nghiệp đại tồn tại mà nói. Bãi đất hoang vắng chỗ đó, đã sớm là đã phái người tìm tòi qua, thu hoạch đúng là rất là phong phú, nhưng tổn thất cũng không nhỏ. So ra mà nói, ỷ vào ngang hàng lực lượng, đủ để cho bọn họ ở những địa phương khác, vô phong vô hiểm đạt được đủ chỗ tốt. Cho nên, này bãi đất hoang vắng, ở trong mắt thập đại môn phái, thường thường đều là làm một trừng phạt cùng đất lưu đài tồn tại. Bên trong tông nhưng phàm là có đệ tử phạm vào môn quy, sẽ đem ném ở bãi đất hoang vắng khư chung, nếu là có thể lấy được đủ chỗ tốt. Mới có thể lấy công chuộc tội, trở về bên trong tông. Đương nhiên, đây đều là ngoài mặt cách nói. Một khi lưu đày nơi đây, kia trên căn bản có thể sinh tồn rất khó. Cơ duyên lại ở đâu là tốt như vậy tìm. Mà bây giờ, ở nơi này 10 ngày suy diễn sau đó, mấy vị trưởng môn lại là biến mất ở rồi này nguy hiểm cùng cơ duyên cùng tồn tại bãi đất hoang vắng chung. Coi như là đi chỗ đó. Cũng không phải kêu cũng không nói một tiếng a. Có chút kỳ quái. Lôi thần cũng không khỏi cảm thấy kỳ quái. Bãi đất hoang vắng tuy là hung hiểm, nhưng thật muốn đi, ngồi chiến hạm, tập trung nhân thủ tiến vào tìm tòi chính là thập đại trưởng môn. Cần gì phải như vậy không nói tiếng nào biến mất. Đường đường trưởng môn, làm sao có thể sẽ nhớ không tới đột nhiên biến mất mang đến hậu quả. Càng không cần phải nói. Thời gian qua đi thời gian dài như vậy, còn một chút hồi âm cũng không có. Có phải hay không là bị người cho trói đi à? Không biết thế nào, Lôi Thần liền bỗng nhiên muốn đến nơi này. Mà bất kể là Lâm Phi, hay lại là Trường Thanh Chân Nhân, Lý Kinh Tiên, đối với cái suy đoán này, căn bản cũng không để ý đến ý tứ. Lần này, Lôi Thần cũng là hơi đỏ mặt, im miệng im lặng, nếu muốn ở La Phù giới, bắt cóc Bắc Cảnh thập đại môn phái trưởng môn, kia đừng nói là chân thân, coi như là pháp thân, cũng không khả năng dễ dàng như thế làm được, tối thiểu, cũng sẽ xuất hiện cái gì dẫy dụa động tĩnh đi, nhưng là bây giờ, nhưng là hiển nhiên không có bất kỳ đầu mối, hết thảy đều là bình thường vững vàng, thập đại môn phái trưởng môn, cứ như vậy đột nhiên tiến vào chỗ đó rồi, lúc này sẽ không theo những nam hoang thần điện đó có liên quan. Lý Kinh Tiên cau mày, bỗng nhiên nói như vậy, lời này hạ xuống, vẫn là hoàn toàn yên tĩnh, chỉ bất quá lần này lại là không phải không nhìn, mà là đều tại suy nghĩ khả năng này. Dù sao, này nghe bao nhiêu so với bị bắt cóc cần điểm tựa. Nghe nói, năm đó Vu tộc suy vi lúc, từng có tổ Vu lấy thân hóa thành vài tòa nam hoang thần điện, giải rác các nơi, cho Vu tộc lưu lại hương hỏa truyền thừa. Cơ duyên trong đó có thể nói vô số. Chỉ là, với toàn bộ suy vi thế lực như thế, loại này thịt béo, thường thường cũng không tới phiên đã suy vi Vu tộc hưởng dụng. Cũng sẽ bị cường địch rình rập. Kia nam hoang thần điện cũng giống như vậy. Chỉ là, đi tìm tòi tu sĩ, cũng không có được kết quả gì tốt. Nguyên nhân cũng rất đơn giản. Kia nam hoang thần điện chung, như là bị làm nào đó thần bí vu thuật. Chỉ cần ý đồ xâm phạm người, nhất định sẽ gặp phải phản kích. Thậm chí căn cứ truyền thuyết, ở đó cuối cùng tổ Vu hy sinh chính mình sau đó, lấy phương thức nào đó hóa thành tổ linh, một mực bao phủ tứ phương, phòng bị ăn mòn. Loại này tổ linh khủng bố đến mức nào? Suy nghĩ một chút liền hiểu. Chân chính tổ Vu đủ để với pháp thân sánh bằng. Chết đi sau đó, đều là có thể ở bãi đất hoang vắng cấp độ kia địa phương an ổn cắm rễ. Một khi bị cả kinh tỉnh lại, tiếng kia thế, cũng chỉ có thể dùng kinh khủng với nghiền ép để hình dung. Những thứ này, đều là hàng ngàn năm trước, từng đời một tu hành giả, dùng sinh mệnh tới tìm tòi tổng kết ra kinh nghiệm. Lúc trước không tin ta, vì vớt chỗ tốt, xâm chiếm những địa phương kia nhân, chết khốn khiếp cũng đều là không thế nào dễ nhìn. Bất quá cũng còn khá. Này tổ linh một mực chưa từng chủ động đánh ra, chỉ là một mực an an ổn ổn ở lại nơi đó. Trọng yếu nhất là, những năm gần đây, bên ngoài các tu sĩ, đối với nơi đó tìm tòi, cũng vẫn không có dừng lại quá. Hơn nữa, theo thời gian trôi qua, nơi đó tổ linh, cũng ở đây từng năm trở nên yếu. Thậm chí có truyền thuyết, ai có thể đem kia tổ linh chiếm đoạt, lại phối hợp nam hoang thần điện trung đông đảo tài nguyên. Đó là có cơ hội, một bước lên trời, nếu như nói, kia bãi đất hoang vắng có cái gì có thể hấp dẫn mấy vị trưởng môn. Không từ mà biệt, khả năng liền muốn rơi vào này nam hoang thần điện trên người. Thấu hiểu hết thảy thống khổ, gánh vác hết thảy hy vọng, cùng hướng tới hành trình mang vô hạn khả năng, có tại tiến hóa tại vô hạn thế giới. Hết chương.